Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 952, dần dần mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thoáng một cái, đã trôi qua 3 ngày. Trong mấy ngày này, Tô Viễn cũng không ngừng nghỉ. Ngoài việc chuyển hóa thằng Hê thành lệ quỷ, hắn còn có những việc khác cần phải xử lý. Giờ phút này, thằng Hê đã bị hắn ném vào quỷ vực của Từ Đường. Trong thôn Hoàng Sơn Sở Nhân Mỹ, chỉ có tại nơi đó, hệ thống mới có thể thông qua một phương thức quỷ dị nào đó xử lý thằng Hề, giống như Sở Nhân Mỹ đối với Toshio, chỉ như vậy mới không để lại hậu hoạn. Trong thời gian này, Tô Viễn còn cố gắng tịnh hóa linh dị ô nhiễm đến từ quỷ hồ, đáng tiếc hiệu quả không tốt như mong đợi. Nếu không giải quyết triệt để nguồn gốc của quỷ hồ, việc tịnh hóa nước sông cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, bởi vì linh dị ô nhiễm này kéo dài, không thể giải quyết trong một thời gian ngắn. Thật lòng mà nói, để Tô Viễn tự mình giải quyết quỷ hồ, trong lòng hắn cũng không mấy chắc chắn. Người sáng suốt tự hiểu lấy mình, ngay cả thế hệ trước người ngự quỷ cũng không thể giải quyết triệt để quỷ hồ, hắn làm sao có thể đại ngôn mà vượt qua kỳ tích đó. So với quỷ họa, quỷ hồ càng khiến người ta cảm thấy khó đối phó hơn. Giờ phút này đã là 10 giờ sáng, hiếm khi nhàn nhã, Tô Viễn nằm trên giường chưa thức dậy. Không phải hắn đang ngủ, chỉ là đang tận hưởng một chút yên bình. Dù sao, từ khi trở thành người ngự quỷ, thời gian cá nhân của hắn giảm đi rất nhiều. Cả ngày lao lực bôn ba, không phải xử lý sự kiện linh dị thì cũng trên đường đến sự kiện linh dị khác. Chuỗi ngày nghỉ ngơi liên tiếp này thật sự hiếm có, khiến Tô Viễn nhớ lại khoảng thời gian nhàn nhã trước khi trở thành người ngự quỷ. Đột nhiên, Tô Viễn đang nằm trên giường liên mở mắt, trong lòng có cảm giác như vừa phát giác ra điều gì đó. Quay đầu nhìn về phía cửa phòng vốn đóng chặt đột ngột mở ra. Phía ngoài không phải là hành lang mà là một con đường nhỏ quỷ dị quanh co kéo dài vào xa xăm. Cuối con đường là một tòa kiến trúc cũ kỹ thời dân quốc. Trên cổng lớn của tòa kiến trúc còn có chiêu bài. Xung quanh lấp lánh ánh đèn neon đủ màu sắc, không khí ngột ngạt và đáng sợ. Bưu cục quỷ làm sao lại đến nhanh như vậy? Lần trước nhiệm vụ đưa tin mới vừa hoàn thành không lâu, nghỉ ngơi được bao nhiêu ngày? Lần này nhiệm vụ đưa tin đã xuất hiện rồi. Tô Viễn nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Thông thường, nhiệm vụ đưa tin của bưu cục quỷ ít nhất cũng phải qua 1-2 tháng mới xuất hiện, nhưng lần này trước sau chỉ cách nhau hơn một tuần lễ. Đương nhiên, còn có một khả năng là do nhân vật chính Dương Gian có quang hoàn cùng với hắn, người từ ngoài đến. Không, theo lẽ thường ra bài làm phá vỡ một ít quy tắc của bưu cục quỷ dẫn đến tình huống này xuất hiện. Tô Viễn vừa nghĩ vừa ngồi bật dậy, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, không chút do dự tiến vào con đường nhỏ quỷ dị trước cửa phòng. Hắn nghĩ đến lần này nhiệm vụ đưa tin sau khi hoàn thành rất nhanh sẽ đạt đến tầng 5 của bưu cục. Lần này nhiệm vụ đưa tin có khả năng lớn sẽ đối mặt với Trương Động, lão nhân dân quốc bị xóa sổ. Nếu có thể, hắn sẽ thử nghiệm xem có thể đánh cắp được sự xóa sổ linh dị hay không. Nếu không thành thì ít nhất cũng có thể thanh tẩy lời nguyền của quỷ kéo. Tiếp tục đi tới trước, thân hình Tô Viễn dần mờ nhạt, căn phòng phía sau cũng dần biến mất, giống như bị bóng tối xung quanh nuốt chửng. Kiến trúc của bưu cục quỷ trước mắt càng ngày càng rõ ràng, ánh sáng của đèn neon cũng trở nên rực rỡ hơn. Bất chi bất giác, Tô Viễn đã dọc theo con đường linh dị này rời khỏi Tân Hải, đi vào một nơi chưa biết. Nơi này không thể hiểu được, chỉ có duy nhất dãy nhà của bưu cục quỷ, những nơi khác là một màu đen kịt, không thể xâm nhập, nếu cố tình dạo chơi e rằng sẽ mất phương hướng trong đó. Tô Viễn chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thám hiểm. Trong lúc này, ngươi đến rồi. Khi hắn đi tới cửa, sau lưng cách đó không xa một bóng người, mơ hồ cũng dần xuất hiện. Sau khi tới gần mới xác định là Dương Gian, con đường của bưu cục thông hướng các địa phương khác nhau, nhưng điểm cuối cùng đều giống nhau. Chỉ có một hướng, duy nhất là bưu cục quỷ. Không do dự, hai người trực tiếp đẩy cửa vào, lập tức nghe được từng đợt tiếng ho khan kịch liệt, giống như mắc bệnh nặng. Đó là Tôn Thụy, người phụ trách thành phố Đại Hán, cũng là người quyết tâm áp dụng kế hoạch diệt cỏ tận gốc. Dương Gian cùng Tô Viễn trở thành người mang tin đi đưa tin. Nếu thành công, bưu cục quỷ tự nhiên không còn là vấn đề. Nhưng nếu thất bại, thì hắn chính là lớp bảo hộ cuối cùng. Tôn Thụy sẽ giết chết tất cả những ai trở thành người mang tin của bưu cục, mưu đồ đoạn tuyệt căn nguyên của bưu cục. Cho dù có chết bởi ác quỷ hồi sinh, thì lệ quỷ mà hắn điều khiển cũng sẽ đi lại tại lâu một bưu cục, giết chết mỗi người bước vào bưu cục. Nhìn thấy Tôn Thụy với bộ dạng bệnh tật như một cỗ thi thể ngồi đó, thân thể thẳng tắp cứng đờ với một cây trượng thủ bằng kim sắc trong tay, trong lòng Tô Viễn không khỏi bội phục. Tên này ở đây chờ đợi không phải là thời gian ngắn. Điều này không chỉ đòi hỏi năng lực mà còn cần một ý chí kiên cường. Dương đội, Tô cố vấn, các ngươi quả nhiên trở về. Ta đã biết các ngươi sẽ không sao. Phát giác được động tĩnh, Tôn Thụy mở mắt ra, đôi mắt chết lặng, mệt mỏi, ảm đạm vô quang, phủ đầy tơ máu. Nhưng khi nhìn thấy hai người, ánh mắt hắn vẫn tràn ngập sự vui sướng. Bên cạnh hắn, trên quầy có một chiếc đèn cũ kỹ, ánh sáng mờ nhạt chập chờn. Có chuyện gì xảy ra không? Không sai, bưu cục dường như đã mất khống chế. Sau khi các ngươi rời đi, đã xảy ra hai chuyện. Thứ nhất, bưu cục quỷ lâu 4 nghi ngờ đã bị quỷ xâm lấn. Một đội nhỏ mang tin nhiệm vụ lầu 4 đã bị diệt sạch. Thứ hai, người mang tin lầu 5 triệt để mất liên hệ. Có người mang tin lầu 4 nói với ta rằng hắn đã tìm thấy thi thể người mang tin lầu 5 trong bưu cục quỷ. Trừ cái đó ra, liên hệ giữa lầu 4 và lầu 5 đã hoàn toàn gián đoạn. Và đến buổi tối, mức độ hung hiểm trong bưu cục tăng mạnh. Không chỉ có một lệ quỷ đang dạo chơi trong bưu cục, ta đã gặp phải lệ quỷ tập kích. Nếu không nhờ chiếc đèn dầu này, ta căn bản không thể sống tới bây giờ. Tô Viễn trầm ngâm không nói. Bưu cục quỷ mất khống chế sau khi La Văn Tùng chết đi là kết quả tất nhiên. Chưa kể còn có Trương Tiện Quang trốn sau màn. Tên này một mực mưu đồ điều khiển quỷ họa, ẩn giấu sâu như vậy, người bình thường căn bản không thể phát hiện. Bưu cục mất khống chế chưa chắc không liên quan tới hắn. Có lẽ do sự tồn tại của chính mình khiến hắn sớm làm ra chuẩn bị. Trong khi Tô Viễn đang suy tư, ánh mắt của Dương Gian cũng lóe lên. Vậy việc đưa tin có còn ý nghĩa gì không? Chúng ta còn tiếp tục đưa tin nữa không? Cần tiếp tục. Thực tế thì dù bưu cục có mất khống chế, nhưng một số quy tắc vẫn còn vận hành. Nơi này so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Thay vì mạo hiểm lớn để tiêu trừ, chẳng bằng nghĩ biện pháp để bưu cục quỷ trở lại quỹ đạo. Cách chương